Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15:15. Vườn trường thế giới. Xong, nhất trung học sinh từ kia một ngày sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Ninh Tố. Nàng dứt khoát lưu loát mà làm chuyển trường. Rời đi cái này trường học, cùng nàng cùng nhau biến mất còn có Hà Kiều. Tất cả mọi người không nghĩ tới Ninh Tố sẽ khởi tố đối phương. Còn thắng kiện, nhất trung mất đi cái này u ác tính sau. Không khí cũng vì này một thanh. Đi theo Hà Kiều diễu võ Dương Oai người cũng cụp đuôi. Không dám lại như thường lui tới như vậy kiêu ngạo. Thân ở bạo lực học đường lại không dám phản kháng những người khác, phảng phất tìm được rồi một loại khác đấu tranh con đường. Những người khác nghĩ đến Hà Kiều kết cục, tưởng khi dễ ai cũng có cố kỵ. Rốt cuộc ngươi không biết ai sẽ là tiếp theo cái Ninh Tố, thời gian như nước chảy mất đi. Thực mau, bọn họ liền nghênh đón thi đại học. Tiêu Nghiêu ở Liễu Y Y dưới sự trợ giúp cọ thượng nhất ban cái đuôi. Hai người ước định khảo cùng cái địa phương đại học. Bạch Lâm cùng Trương Hạo thành hoan hỉ oan ra. Chẳng qua không có làm rõ. Trương Hạo cũng nỗ lực muốn chạy nghệ thuật sinh lộ tuyến, thi đại học thành tích ra tới thời điểm. Liễu Y Y như cũ đoạt được khôi thủ, đem tình trạng nguyên thu vào trong túi. Đứng đầu cao giáo sôi nổi hướng nàng vứt tới cành ô liu. Tiêu Nghiêu tắc vượt xa người thường phát huy, thi đậu kinh thị một khu nhà đại học. Bạch Lâm cùng Trương Hạo cũng được đến lý tưởng thành tích. Còn đi tới cùng nhau, một hồi thi đại học. Có người vui mừng có người sầu. Cũng là lúc này, nhất trung mọi người lại lần nữa nghe thấy được Ninh Tố tin tức kinh thị thi đại học trạng nguyên. Đồng thời cũng là cả nước trạng nguyên. Tổng phân 739. Chỉ có ngữ văn khấu 11 phân, vị này trạng nguyên tên chính là Ninh Tố, báo chí thượng xứng một. Tấm hình, mơ hồ mặt nghiêng, quen thuộc uốn lượn vết thương. Bị vây quanh rời đi thiếu nữ đúng là bọn họ quá khứ đồng học, nàng nơi Thương Hải cao trung lão sư. Phi thường khiêm tốn, lần nữa tỏ vẻ không có dạy dỗ cái gì. Trên mạng bị phỏng vấn học sinh tùy tiện nói ra tình hình thực tế. Người nói thi đại học trạng nguyên. Nếu không phải lần này khảo thí ta cũng không biết chúng ta trường học thực sự có người này. Nàng một lần cũng chưa đã tới trường học. Chỉ có mỗi lần thi cử thời điểm mới có thể thấy tên nàng treo ở cái thứ nhất. Đè ép đệ nhị danh học thần hơn 10 phần, chúng ta lén đều hoài nghi có phải hay không thực sự có. Người này, vẫn là trường học vì nói cho chúng ta biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hư cấu ra tới hình tượng, ngươi là không thấy quá nàng bài thi. Chúng ta tất cả mọi người xem qua, chỉ cần thi xong tuyệt đối một cái ban một phần sao chép kiện. Toán học tiếng Anh Lý Tổng liền không khảo quá mãn phân ở ngoài thành tích. Quả thực không phải người, đồng đường cùng mặt khác nhậm khóa lão sư thấy như vậy đưa tin đều cảm. Thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nhất trung hiệu trưởng cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, hảo hảo một cái trạng nguyên mầm. Bị chính mình ngạnh sinh sinh đẩy ra đi. Tuy rằng hiện giờ tình trạng nguyên cũng thực hảo, nhưng nếu Ninh Tố còn lưu tại nhất trung, cả nước trạng nguyên giờ phút này chính là nhất trung kim tự chiêu bài. Đáng tiếc thế sự không có nếu, kỳ quái chính là một cái trước nay không đi đi học lại có thể đoạt được trạng nguyên học sinh. Như vậy có vô số nhưng tìm tòi nghiên cứu nhân vật, lại không có tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, về nàng tin tức cũng thập phần thiếu. Chỉ ở trên mạng có tiểu phạm vi truyền bá, có chú ý người nhìn đến nơi này liền đã hiểu. Tên này học sinh nhất định có cường đại bối cảnh, mới có thể như thế thần bí. Trên thực tế, Ninh Tố bảo mật cấp bậc tại đây 2 năm nội đã lên tới tần do cùng cấp bậc. Nàng chính mình không muốn tư liệu bại lộ. Đoạn Hưng bọn họ tự nhiên an bài đến rõ ràng. 020 cũng hỗ trợ đánh tan Ninh Tố ở trên mạng tin tức này đoạn thời kỳ Ninh Tố thành quả không ngừng. Ngay từ đầu kia một hàng không động cơ, 2 năm nội, Ninh Tố hoàn thành một cái khác hàng không động cơ nghiên cứu phát minh. Còn tham dự hiện có chiến cơ cải tiến, cũng không hề giữ lại mà đem chính mình tri thức lấy ra tới cùng chung, có thể nói. Nàng một người đem ở hàng không động cơ thượng ở vào hoàn cảnh xấu. Ở vào đệ nhị thê đội Hoa Quốc, kéo đến thế giới đứng đầu trình độ. Mà này còn không phải nàng cực hạn, nàng tuổi là đáng sợ nhất sự tình. cũng là hoa quốc cao tầng nhất vui sướng sự tình. Bọn họ sớm minh bạch chính mình nhặt được bảo. Đối với như vậy một cái say mê nghiên cứu khoa học, không có gì yêu cầu cũng không lung tung làm sự công tác giả. Bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ duy trì tài chính, nhân viên, tốt đẹp hoàn cảnh, thỏa mãn thứ nhất thiết yếu cầu. Bao gồm vì nàng lấy tới Thương Hải cao trung lớn nhỏ khảo thí bài thi, viện nghiên cứu nhân viên. Công tác không thể lý giải vì cái gì Ninh Tố đối khảo thí tham dự nhiệt tình. Bất quá ngẫm lại rất nhiều ngành sản xuất đại ngưu đều có cổ quái. Lấy bài thi đương tiêu khiển cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Nói như vậy phục chính mình sau. Đoạn Hưng bọn họ còn ác thú vị mà đem Ninh Tố viết xong đặt ở một bên bài thi đưa về Thương Hải đi. Lúc này mới có nàng truyền thuyết, Ninh Tố bản nhân đối khảo thí kỳ thật cũng không cuồng nhiệt. Hoàn toàn là xuất phát từ hệ thống cùng người xem xúi dục. Bọn họ đối khảo thí ôm có vượt mức bình thường nhiệt tình. Ở làn đạn cùng ý thức hải làm nũng bán manh la lối khóc lóc lan lộn năn nỉ Ninh Tố tham dự. Bọn họ cũng rất có ánh mắt. Phát hiện chủ bá đối này cũng không thực bài xích mới như vậy không kiêng nể gì, nàng cũng xác thật. Cảm thấy có thể lấy bài thi đương thả lỏng con đường. Rốt cuộc Hoa Quốc cư nhiên không cho phép nghiên cứu viên liên tục công tác thời gian quá dài. Sẽ yêu cầu cưỡng chế kỳ nghỉ. Điểm này Ninh Tố phía trước cũng không có dự đoán được. Này đại khái là nàng đối viện nghiên cứu nhất không hài lòng. Mà đối nàng ngoan ngoãn phục tùng viện nghiên cứu cũng tuyệt đối không thay đổi một chút, không hay không cùng. Người xem như vậy tích cực quan trọng nhất nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì bọn họ mở hai cái đánh cuộc. Một cái là đánh cuộc Ninh Tố khi nào sẽ đánh vỡ tam môn mãn phân cục diện. Một cái là đánh cuộc nàng tối cao thành tích sẽ là nhiều ít. Thuận tiện nhắc tới, suy đoán tối cao phân 750 cũng không ở số ít. Làm người không cấm hoài nghi bọn họ tín nhiệm cảm thấy đế từ đâu mà đến, đánh cuộc kết thúc thời. Gian là thi đại học, hạ chú sau kiếm được đầy bồn đầy chén hệ thống mừng rỡ lăn lộn. Nó yên lặng đem một đại bộ phận tinh tệ hoa nhập Ninh Tố tài khoản. Chính mình ôm tiểu kim khố trộm nhạc, hệ thống cũng là có nhìn chúng đồ vật, Ninh Tố tắc xoay người lại đầu nhập đến nghiên cứu phát minh. Trung, 3 năm sau. Hoa Quốc trịnh trọng đẩy ra tân một thế hệ chiến cơ NS. Cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đánh số. Dẫn đầu hậu thế giới tính năng. Tin tức vừa ra, ngoại võng rất nhiều người nhận định hoa sao sao phương ở khoác lác. Nhưng tùy theo mà đến quân diễn lại làm cho bọn họ bụng mặt đem bất mãn nuốt xuống đi. Quân sự trên. Diễn đàn hỉ khí dương dương. Tân một thế hệ chiến cơ tính năng cực kỳ ưu tú. Mà nhất quán cẩn thận lo liệu trung dung chi đạo Hoa Quốc nguyện ý đem này một thế hệ chiến cơ lấy ra tới, cũng chứng minh bọn họ nhất định có càng tiên tiến chiến cơ. Cư dân mạng nhóm dọn ngoại võng đưa tin bình luận, chỉ cảm thấy dương mi thổ khí, cùng nam. Hoa Quốc ra sân khấu phản bạo lực học đường Pháp, khiến cho sóng to gió lớn. Bạo lực học đường lại lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt, trở thành niên độ nhiệt nghị. Vô số gặp quá khi dễ người ra tới phát ra tiếng. Cũng có rất nhiều đang ở gặp khi dễ người bắt được pháp luật vũ khí. Như vậy một bộ hoàn thiện pháp luật cho rất nhiều người một châm thuốc trợ tim, Hoa Quốc hết thảy đều ở chậm rãi biến hảo. Có lẽ có một ngày, bạo lực học đường cái này từ sẽ tiến vào lịch sử bụi bặm, đem nghiên cứu phát minh chiến cơ công lao cầm đi đổi lấy này một bộ pháp luật. Ninh Tố nghe hệ thống cho nàng niệm trên mạng đánh giá. Gia tăng trên mặt tươi cười, 30 năm sau, đã cùng Tiêu Nghiêu kết làm vợ chồng. Một đôi đáng yêu long phượng thai nhi nữ đều đã lớn lên thành nhân liệu y y. Nhận được nhất trung kia một lần đồng học tụ hội mời, đây là tốt nghiệp sau lần đầu tiên tụ hội. Thượng đại học lúc sau, liệu y y liền cùng rất nhiều đồng học lại vô giao thoa. Hiện giờ cầm này trương thiệp mời, nhớ tới quá khứ thời gian, nàng có chút hoài niệm gật đầu đồng ý, khởi xướng người bao hạ toàn bộ khách sạn làm tụ hội nơi. Liệu y y đến thời điểm, đại bộ phận người đã đi vào khách sạn, rất nhiều người đều đã là nhiều năm không thấy. Bọn họ thân ở các ngành các nghề, có công thành danh toại, có tiểu phú tức an, cũng có còn ở ấm no tuyến thượng dãy rùa, vô luận là nào một loại tình huống. lui tới nhân ngôn nói đều mang theo ý cười, cho nhau trao đổi chữ danh phiến. Học sinh thời kỳ xấu xa theo thời gian trở nên nhạt nhẽo, lưu lại phần lớn là mang theo ánh mặt trời thanh xuân hồi ức ở này đó người. Tiêu Nghiêu cùng Liễu Y Y không thể nghi ngờ là nhất dẫn nhân chú mục. Năm tháng đối mỹ nhân cực độ thiên vị, đều không đành lòng ở trên mặt nàng lạc hạ dấu vết. Liễu Y Y đã không có học sinh thời kỳ ngây ngô hồn nhiên, lại nhiều một phần yêu nhã đoan trang. Hơi hơi cúi đầu đều nếu thiên nga cong cổ. Tiêu Nghiêu cũng không có biến thành bụng bia địa trung hải dầu mỡ đại thúc, mà là trước sau như một soái khí. Chẳng qua niên thiếu khi kiệt ngạo tiêu hết, trở nên nội liễm thong dong, mà thương trường thượng dốc sức làm lại làm hắn nhiều một phần khí thế. Càng vì mê người, bọn họ vừa đi tiến hiện trường đã bị bao quanh vây quanh. Các loại hàn huyên khen tặng không dứt bên tai. Chỉ có đi đến nguyên lai nhất ban vị trí thượng, mới cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều, bọn họ cùng trước kia đồng học trò chuyện vãng tích. Đề tài không tự giác liền chuyển tới Ninh Tố trên người. Nàng thật sự là cấp mọi người lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng, Ninh Tố không có tham gia lần này. Tụ hội, người khởi xướng cũng tìm không thấy nàng. Từ nàng rời đi sau liền chặt đứt tin tức, mà bọn họ cũng tự thi đại học sau. Không còn có nghe nói qua nàng tin tức cùng Ninh Tố khảo nhập cùng sở đại học đồng học. Cũng không có ở tân sinh đưa tin khi gặp qua Ninh Tố thân ảnh. Nàng thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Biến mất ở bọn họ sinh mệnh, nhưng mà hiện tại nhắc tới Ninh Tố, bọn họ cũng đối tuổi trẻ khi chính mình có chút thẹn thùng. Lạnh nhạt là sẽ lây bệnh, cho dù bọn họ cũng không có thật sự động thủ khi dễ nàng. Nhưng đối cái này sợ hãi rụt rè, trên mặt mang theo vết thương đồng học cũng coi như không thượng hữu hảo. Cũng có người không hiểu chuyện thời điểm cười nhạo quá nàng. Niên thiếu không hiểu chuyện khi ác ý. Hiện tại có đôi khi nhớ tới đều sẽ cảm thấy áy náy. Cũng đối nàng thoát thai hoán cốt nói chuyện say xưa, hiện giờ hỏi thăm không đến Ninh Tố hiện trạng. Bọn họ cũng cảm thấy tiếc nuối, nếu Ninh Tố tới đồng học sẽ nói. Ta chỉ sợ chuyện thứ nhất là nói xin lỗi, có một người nữ sinh ôm mới vừa trăng tròn cháu gái một. Bên hống, một bên như vậy cảm khái. Nàng ngẩng đầu trong lúc vô tình thoáng nhìn khách sạn nhà ăn tivi. Đột nhiên không có thanh âm, mọi người theo nàng tầm mắt vọng qua đi. Lại sôi nổi sửng sốt, Liễu Y Y gọi tới người phục vụ, thỉnh nàng đem âm lượng chạy đến lớn nhất, không ngừng nhất ban. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tivi, náo nhiệt tụ hội hiện trường dần dần trở nên an tĩnh. Trong tivi tin tức người chủ trì thanh âm cũng chậm rãi rõ ràng, quốc gia của ta hàng không học giả. Ninh Sao Sao Sĩ. Đến nay ngày rạng sáng 4 giờ 32, ở kinh thị bệnh viện nhân dân một nhân bệnh qua đời. Hưởng thọ 51 tuổi, theo sau là nàng một trường xuyến công tích, cùng lễ tăng an bài tham dự. Các giới nhân sĩ thương tiếc tin tức thượng còn truyền phát tin một đoạn nàng chủ trì nghiên cứu. Phát minh công tác video, ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục Ninh Tố mang theo nhất bang nhân viên nghiên cứu ở một cái khổng. Lổ máy móc bên bận rộn, nàng thỉnh thoảng nói cái gì, bên người nhân viên đều mãn nhãn sùng bái nhìn nàng, làm bút ký, tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng mơ hồ có quá khứ bóng dáng. Tin tức thượng dán một chương nàng hắc bạch ảnh chụp, kia quen thuộc vết thương làm tất cả mọi người xác nhận đây là bọn họ trước kia đồng học, bất quá. 2 phút tin tức bá báo. Lại làm cho bọn họ ước chừng hoãn 10 phút đều không có hoãn lại đây, này có lẽ là lần đầu tiên. Nghe thấy chính mình đồng học là đại lão, bọn họ lại không có một chút kiêu ngạo vui sướng. Cảm thấy thơm lây thời khác, có người trong đầu tiếng vọng trong tin tức câu kia. Đương nàng nghiên cứu phát minh ra NS chiến cơ khi. Đối mặt vinh dự cùng khen thưởng, nàng đưa ra sân khấu bạo lực học đường có quan hệ pháp quy đề nghị. Cảm thấy trên mặt giống bị người phiến một cái tát dường như nóng rát mà đau, mà Liễu Y Y còn nghĩ vừa rồi trong video thân ảnh. Đĩnh bạt như thanh trúc bóng dáng, làm nàng lại về tới hơn 30 năm trước cái kia buổi sáng. Thiếu nữ đối nàng gật đầu thăm hỏi, dung nhập đám người, bóng dáng dần dần trọng điệp, biến thành hiện tại Ninh Tố, đồng học tụ hội không khí rốt cuộc không thể quay về. Mọi người tuy rằng còn nói chuyện với nhau, lại tổng giống có thứ gì áp lực như vậy. Cuối cùng qua loa xong việc, còn chưa đi xa nhất chung mọi người khả năng cũng không nghĩ tới. Phía sau khách sạn còn có một vị bọn họ đồng học. Hà Kiều ngồi ở tiệm cơm đối diện nhà hàng nhỏ. Tưởng tượng thấy đối diện náo nhiệt, lại trước sau không có đi vào, nàng biết chính mình tái kiến trước kia đồng học. Có lẽ trừ bỏ đệ nhất thanh tiếp đón, dư lại đều chỉ là nan kham. Lại nhịn không được vẫn là ở biết được tụ hội sau. Tiến đến nhìn xem, nàng đã không còn tuổi trẻ. Cằn cỗi sinh hoạt trước sau tra tấn nàng. Hiện giờ qua tuổi nửa trăm nàng đầy mặt nếp nhăn. Nhìn qua cơ hồ có 6-70 tuổi. Giờ phút này đứng ở trước kia đồng học trước mặt. Chỉ sợ đều nhận không ra, ra tù sau không có người tới đón nàng. Về đến nhà lại biết được phòng ở đã bị mẹ kế bán. Trong nhà tài sản cũng đều bị cuốn đi. Nàng phụ thân chịu đựng không được trong nhà lao khổ. Biết được thê tử cuốn khoản rời đi sau lựa chọn tự sát. Hà Kiều cảm thấy chính mình phụ thân chỉ là muốn chạy trốn tránh ra tù sau thanh bần sinh hoạt. Bọn họ đã không có đông sơn tái khởi năng lực, nàng không trách Hà Tín Hậu. Bởi vì nàng cũng nghĩ như vậy quá. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì kiên trì tồn tại, thân thích đối nàng tránh còn không kịp. Chỉ giúp đỡ nàng mấy ngàn đồng tiền. Tưởng đi học không có trường học sẽ tiếp. Cũng không có địa phương nhưng đi. Không xu dính túi thả chỉ có sơ trung văn bằng Hà Kiều lại đi lăn lộn xã hội. Cứ như vậy xa đọa đi xuống, lại lần nữa bị chộp tới câu lưu thời điểm. Hà Kiều nhìn TV đưa tin Thượng Tiêu Nghiêu tự chủ gây dựng sự nghiệp. Trở thành mới phát xí nghiệp ra tin tức. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng đi thượng một cái chức nghiệp trường học. Ít nhất học được một chút đồ vật. Ra tới sau thành thật kiên định tìm được công việc. Đem quá khứ chính mình mai táng, 28 tuổi khi nàng cùng trượng phu kết hôn, không có tình yêu, chẳng qua là kết nhóm sinh hoạt, đoạt được tiền lương miễn cưỡng sống tạm, sinh một cái hài tử, cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà tồn tại, bận bận rộn rộn chính là cả đời. Hà Kiều nhìn tin tức thượng bá báo Ninh Tố qua đời tin tức, khi quá nhiều năm, nàng rốt cuộc từ oán hận trung thanh tình. Đường chính mình hài tử tao ngộ bạo lực học đường thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đối những người khác thương tổn, càng buồn cười chính là cuối cùng cứu vớt nàng hài tử kia một bộ phản bạo lực học đường pháp lại là Ninh Tố thi hành. Hà Kiều nhìn chàng quán TV nhỏ thượng tin tức, để lại vẩn đục nước mắt, thực xin lỗi, thấp như ruồi mũi xin lỗi vừa ra khỏi miệng liền bị gió thổi tán. Hết chương.